Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 200 vạn hàng hóa. Trở về động phủ, Trần Thủ Chuyết lấy ra những kia linh tử, bắt đầu pha chế, thành thục tứ tiên xà hình thảo đều là bị chuột lớn thu thập lên. Đầy đủ thu thập bầy khoảng chừng 100 cân, thu thập xong xuôi. Chuột lớn đám người từng cái nhìn Trần Thủ Chuyết, 10 phần mong đợi. Trần Thủ Chuyết nói, thưởng tất cả chuột lớn một người một cái linh thạch, Tô lão 10 cái, một phần linh thạch, tất cả chuột lớn đều là cao hứng hoan hô lên, chạy tán loạn khắp nơi, vui vẻ không thôi, một cái chuột lớn một cái. Trần Thủ Chuyết phân ra đi 62 cái, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Không cần như vậy hà khắc, Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười, nhìn bọn họ cao hứng, chính mình cũng là cao hứng. Tứ tiên xà hình thảo nguyên liệu có, bắt đầu pha chế, 12,000 cân linh tử, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem tứ tiên xà hình thảo đều là cẩn thận đập nát, tan ra đến linh tử trong, lại là bỏ ra 1000 linh thạch. Mua các loại linh tài linh thảo, linh tài linh thảo cũng là từng cái mài nhỏ, lấy thêm ra 1000 linh thạch, đều là mài nhỏ thành linh phấn, để vào đến linh tử trong, yên lặng vận chuyển pháp thuật, chậm rãi đun nóng linh tử, mãi đến tận linh tử sôi trào, ủng ục ủng đầy đủ sôi trào nửa canh giờ, mới là kết thúc, phóng tới âm u chỗ, yên lặng thả lạnh. Ngày thứ hai, tiếp tục chế riêng cho, đặc thù công nghệ, chín chưng chín nhưỡng, mỗi một lần đều là đầu nhập 1000 linh thạch linh tài linh thảo, cộng thêm 1000 linh thạch mài nhỏ thành phấn. Chín chưng chín nhưỡng sau khi tìm một chỗ linh mạch phần rỗng, trì âm nơi, đào lòng đất 12 trượng, thả vào lòng đất, hấp thu lòng đất âm khí, tụ tập thành rượu. Trần Thủ Chuyết cẩn thận cất rượu, thật giống chút nào đối với mấy tháng sau đối chiến, không để ý chút nào, hắn thật sự không thèm để ý, hắn đã động huyền, những kia thiên tài hạt giống mới là ngưng nguyên, hắn kinh nghiệm lâu năm đại chiến, sinh sinh tử tử, đối mặt những kia tiểu bằng hữu, thực sự là víu vào kéo một cái, tùy tiện một chút cái kình đạo thánh. Động huyền đại viên mãn, cái gì 49 thiên kiếp tử, khó dùng, có lẽ tương lai, 49 thiên kiếp tử sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, còn đều là hài tử, hoàn toàn nghiền ép, coi như có thất bại, tiến giai 666 người, tuyệt đối không có vấn đề. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý cái gọi là đối chiến. Chỉ là vì mình tu luyện mà nỗ lực, lòng đất linh tử, âm cửu thiên, Trần Thủ Chuyết đào móc ra, quả nhiên thành hình, tùy tiện rót một chén, nhan sắc rất tốt, chỉ thấy rượu này dường như quỳnh tương, phát ra óng ánh ánh sáng bốn màu, đồng thời tỏa ra vô tận mùi rượu, tinh tế phẩm ngửi, còn có cỗ cỏ xanh mùi thơm ngát, uống một hớp xuống đi. Trần Thủ Chuyết nhất thời sửng sốt, cái này rượu vào miệng, bắt đầu có loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Sau đó bạo liệt, vô tận bạo liệt, dường như độc rắn vào miệng, từ miệng đến dạ dày, toàn bộ ngọn lửa ở đốt, càng là hỏa thiêu, càng là thoải mái, thuần hương làm dày, thực sự là sảng khoái. Hơn nữa một chén rượu đi xuống. Vừa mới tiêu hao chân nguyên, toàn bộ và kín, tinh thần dồi dào, thân thể thoải mái, rượu ngon, rượu này tên là tứ sắc thúy thanh hương, tam giai linh tử, nguyên lai cơ tử, nhất giai linh tử, một cân 3 cái linh thạch, đầu nhập 36,000 linh thạch, chín chưng chín nhưỡng, lại là đầu nhập 18,000 linh thạch thành phẩm. Tổng cộng thành phẩm 54,000 linh thạch. Rượu thành hình sau khi 12,000 cân co lại thành 5,500 cân. Thế nhưng như vậy hiệu dụng, như diệu dụng này, làm vì tam giai linh tử, một cân ít nhất 300 linh thạch, đến đây giá trị 165 vạn linh thạch. Giá trị tăng vọt gấp 30. Bất quá, nơi này then chốt ở chỗ tứ tiên xà hình thảo. Đây là linh thạch không mua được linh thực, liền giá trị cái giá này. Trần Thủ Chuyết bắt đầu pha chế. Ở ngoại môn trong, mua 500 cái hồ lô rượu. Một cái hồ lô rượu, đựng vào 12 cân linh tử. Tổng cộng chứa vào 450 cái hồ lô rượu. Còn lại chính mình giữ lại uống. Một hồ lô bán 3,600 linh thạch. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết cũng rất thấp thỏm. Có thể hay không bán ra cái giá này. Thế nhưng dựa theo Mặc Siêu Việt dạy, một hồ lô tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương bán 3,600 linh thạch. Hoàn toàn chút lòng thành. Cấp 1 pháp khí mấy chục linh thạch. Cấp 2 pháp khí mấy trăm linh thạch. Tam giai pháp khí, trên căn bản đều là mấy ngàn linh thạch. Ngược lại cũng không có thêm ra bao nhiêu. Những thứ này tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương. Thuận lợi ra tay, có thể lấy bán 162 vạn linh thạch. Không có uổng phí thời gian lâu như vậy canh tác. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị 450 rượu hồ lô. Ngoại trừ cái này, hắn còn có trúc lá xanh 650 mảnh. Vốn là càng nhiều, rất nhiều đều cầm đưa lão sư làm buộc tu. Chỉ còn dư lại nhiều như vậy. Dựa theo thế giá, trúc lá xanh một mảnh 600 linh thạch, giá trị 39 vạn linh thạch. Những thứ này gộp lại 200 vạn linh thạch hàng hóa. Đi tới ngũ hành tông bán ra, hy vọng có thể lấy mua được hỏa hệ kim hệ truyền thừa. Bất quá thứ nhất lựa chọn, vẫn là phá nát lục giai lôi hệ pháp bảo. Ở đây chờ đợi, linh tửu còn thừa bao nhiêu? Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì uống một chén. Cái này linh tửu đặc biệt thoải mái, vạn phần sảng khoái, tinh thần dồi dào, thân thể thoải mái. Trần Thủ Chuyết tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo trong. Có một đạo là nếm rượu có thể dùng này nhàn nhã tự nhiên đạo đem linh tửu linh khí. Toàn bộ hấp thu, hóa thành chân khí bản thân, càng uống càng thoải mái. Hắn lại là chuẩn bị 30 hồ lô nhỏ, một hồ lô một cân rượu, dùng để tặng người kết bạn. Trần Thủ Chuyết quyết định rượu này, sau đó chính mình nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm, không có chuyện gì liền uống. Vừa uống rượu, vừa tu luyện, Trần Thủ Chuyết lại là luyện thành một cái thủy hệ truyền thừa. Bích thủy rừng đàm ánh viễn không, cái này thủy mẫu truyền thừa, cùng phía trước ba cái. Hoàn toàn khác nhau, không giống với Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, mang theo Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, tụ tập Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải, tiến hóa, cái này truyền thừa, đột xuất ở một cái biến ảo. Thủy chi biến huyễn, cô động chân nguyên, dường như trường đàm, Bích Thủy vô tận, có thể lấy tùy tiện mô phỏng theo bất kỳ người khác công pháp truyền thừa. Đây là ánh trên trời xa, lấy nước truyền thừa, mô phỏng theo những người khác công pháp truyền thừa, giống in như thật, hoàn toàn không kém mảy may, đem nước biến hóa bất định, phát huy đến cực hạn. Thế nhưng cẩn thận thưởng thức, vẫn là kém một chút, bình thường chỉ có đối phương công pháp truyền thừa 8 thành pháp lực. Nếu là đối phương là hỏa hệ công pháp, chỉ có 5 thành pháp lực. Trần Thủ Chuyết tu luyện sau khi tinh tế thưởng thức, lại là lắc đầu, này pháp không bằng Thái Ất Thiên Mệnh Kinh. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh được xưng nhất nguyên nhất khí, căn bản không cần mô phỏng theo, hoàn toàn là có thể chuyển hóa đối phương luyện khí truyền thừa, mà là không có bất kỳ tổn thất nào, toàn bộ một so với một chuyển hóa. Cái này liền nhìn ra thủy mẫu truyền thừa cùng cửu thái truyền thừa sai biệt. Bất quá, như vậy thủy mẫu truyền thừa còn có 8 cái công pháp. Nếu là từng cái luyện thành, mỗi cái có huyền diệu, tụ tập lên mới là một đạo thủy chi nguyên. Như vậy cửu nguyên xoay sở đủ, Khẽ nghĩ một hồi, Trần Thủ Chuyết vô tận kích động. Thật sự thành, chính mình đem sẽ làm sao cường đại. Hơn nữa chính là thành, đây mới là Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Còn có Thái Thượng Thanh Tịnh, Thái Thượng Thuận Nghịch, Thái Thượng Sinh Tử. Như vậy suy nghĩ, không khỏi toàn thân run rẩy. Tương lai có hy vọng a. Này pháp vừa thành, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lại có tiến cảnh, Trần Thủ Chuyết lên cấp động huyền tầng 6, chân nguyên phá quan, sau đó nát bấy, tiến hóa, biến dị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cường hãn, mỗi thốn da thịt đều phảng phất không thuộc về phàm trần. Ông ánh điểm điểm, phong thái lỗi lạc, mơ hồ có một loại thiên nhân như thế vĩ tư. Thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 520 trượng. Tầng 6 huyền vọng, tầng 6 huyền vọng, tự có chỗ tốt, lên cấp cái này tầng cảnh giới lúc, tu sĩ có một cơ hội, tiến hành huyền vọng, có thể lấy dự phán chính mình con đường tu luyện. Thậm chí có thể dòm ngó đến tương lai của chính mình một tháng. Huyền vọng, khẽ nhìn từ xa, huyền vọng hơi động, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, mênh mông đại địa, hóa thành một cái biển lửa, vô biên vô tận, vạn vật đều ở thiêu đốt, mà trên hư không, nhưng là một vùng biển rộng, vô cùng nước biển lăn lộn, che trời lấp đất. Trong biển lửa, có một cái tồn tại, ngạo nghễ hướng thiên, trên bầu trời, cũng có một cái tồn tại, cuồng coi lòng đất, hai người tương đối, lẫn nhau không cho, Trần Thủ Chuyết ngây ngốc quan sát, hai người này đều không phải là người. Bầu trời tồn tại, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân làm vì cá, chân dẫm biển rộng, thân càng tu di sơn. Đại địa tồn tại, ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, bên tai song xà, hạ thân làm vì kỳ lân thân, nửa người nửa thú, mà thời khắc này, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy chính mình đã hóa thành bột mịn, thế nhưng còn có đầu còn sót lại, ở cái kia liệt hỏa trong, đốt đùng kéo kéo vang lên, hết cách rồi, thanh đế cất bước, gỗ bản chất. Là nhất cấm đốt, lâu đốt bất diệt, nhất thời cảm ứng biến mất. Huyền vọng kết thúc, Trần Thủ Chuyết không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Cái này là cái gì quỷ? Chính mình cuốn vào hai cái đại năng chiến đấu. Chết chắc rồi, hai cái này cẩu vật, thực lực đều là bất phàm a. Cái này có thể sao làm? Loại này huyền vọng, cơ bản là tương lai, sẽ không có cái gì thay đổi. Chính mình trốn là tránh không thoát. Nhìn tư thế, chính mình đánh lại là đánh không lại a. Vậy làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Đánh không lại liền gia nhập thôi. Hắn cẩn thận lấy ra trương đạo thất dành cho bát cửu huyền công. Ba đạo bát cửu huyền công. Trần Thủ Chuyết lấy ra một đạo. Suy nghĩ một chút, trong đầu đều là cái kia lửa bên trong bán thú kỳ lân. Nhất thời, đạo kia bát cửu huyền công, lặng yên nát bấy, truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Trần Thủ Chuyết cảm giác thân thể nóng lên, bỗng nhiên quay người lại, thình lình biến đổi, hắn hóa thành một con nửa người chó, nửa người dưới làm vì chó, nửa người trên là người, cũng là tóc đỏ, sáu tay, bên tai không có rắn. Đây là vật gì? Nhất thời trong đầu có đáp án. Đại phần liệt hỏa Atula, cửu giai đạo nhất liệt hỏa quân chủ Atula, liệt hỏa trong sống mãi, trưởng khống vô cùng hỏa chi lực. Chỉ là Trần Thủ Chuyết bát cửu huyền công không hoàn toàn theo Trần Thủ Chuyết cảnh giới mà sinh biến hóa. Cái này đại phần liệt hỏa Atula chỉ là động huyền cảnh giới, thuộc về trẻ nhỏ kỳ. Vì lẽ đó nửa người dưới đặc biệt làm vì chó. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thế nhưng ổn, dù là gặp phải hai cái đại lão đại chiến, chính mình biến thân thành đại phần liệt hỏa Atula. Người mình tuyệt đối sẽ không bị thiêu chết. Vì an toàn hơn, Trần Thủ Chuyết kích hoạt cái thứ hai bát cửu huyền công. Nhất thời cũng là biến hóa. Lần này ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân làm vì cá. Thế nhưng vô cùng nhỏ yếu, cũng chính là động huyền cảnh giới. Vô biên thương hải đế Thích Thiên, cửu giai đạo nhất hải chi đế hoàng đế Thích Thiên, trong biển rộng trung cực tồn tại, trưởng khống vô cùng thủy đạo. Đế Thích Thiên là thiên nhân, đây là Atula vĩnh viễn tử địch. Giữa bọn họ, chỉ có cái kia vô cùng chiến đấu. Biến hóa sau khi, Trần Thủ Chuyết vẫn chưa yên tâm. Lấy ra, Di Lặc Tam Tiếu, bắt đầu tu luyện, Phật môn truyền thừa, tu luyện lên chú ý đốn ngộ. Biết chính là biết, không biết chính là không biết. Trần Thủ Chuyết chỉ là nhìn ba lần, chính là nắm giữ này pháp. Sau đó bị thương, chỉ muốn không chết, có thể lấy quan tưởng. Di Lặc Tam Tiếu dẫn tương lai Di Lặc lực lượng hạ xuống, chỉ muốn bất tử, có thể lấy toàn bộ chữa trị. Chỉ là này pháp, một tháng có khả năng sử dụng một lần, một đời chỉ có thể sử dụng ba lần. Lên cấp linh thần, không cách nào sử dụng. Thành linh thần người, tự có tự đạo, đã thành thần, Phật sức mạnh to lớn, không cách nào ảnh hưởng. Vì lẽ đó không cách nào sử dụng. Đây chính là an toàn, lại là bỏ thêm một thành bảo hiểm tổng hợp, lại là đợi ba ngày. Mộng Như nhận tin tức truyền đến, ngày mai, buổi tối giờ Tí, Bộ Vân Sơn, tụ tập, có người dẫn đường, cần 500 linh thạch lộ phí. Cái này nói rõ, nhất định phải là linh thạch, tài nguyên ngọc bài không được, không có linh thạch, đến Ngũ Hành Tông, bán hàng có thể lấy thanh toán. Rất ít người thu lộ phí, thế nhưng một khi thu rồi lộ phí, đại biểu tuyệt đối an toàn. Trần Thủ Chuyết do dự nửa ngày, đều muốn từ bỏ rồi, vạn nhất đụng đến cái kia nguy hiểm lớn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu là không đi, rất nhiều chuẩn bị đều là không được, tu vị không tiến ắt lùi. Khẽ cắn răng, làm sao có khả năng liền như thế đúng dịp. Hắn đi tìm Cố Sơn Hà, xin nghỉ xuất môn tu luyện. Cố Sơn Hà trần chờ nói, Trần sư đệ a, ta vẫn không có thấy ngươi tu luyện. Phải biết 4 tháng sau, chính là lần thứ 2 thi đấu. Đây cũng là sinh tử đấu a, vô cùng hung hiểm, ngươi không muốn thua. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, chậm rãi triển lộ cảnh giới. Ngoạt phóng chân nguyên, động huyền tầng 6, Cố Sơn Hà gật gật đầu nói, tốt, thực lực như vậy, ta liền yên tâm. Hắn cho Trần Thủ Chuyết đúng nghỉ, Trần Thủ Chuyết lặng yên mà động, điều động phi độn pháp khí, đi tới Bộ Vân Sơn. Đến đây sau khi, nhìn thấy thình lình nơi đây đã tụ tập hơn 30 người. Động huyền yếu nhất, tử phủ nhiều nhất, chiếm trong đó 7 thành, mọi người đều là yên lặng chờ đợi, cũng không lên tiếng, nhận thức cũng không chào hỏi, chỉ là ánh mắt giao lưu. Đến giờ Tí, ầm ầm hư không lóe lên, một cái cực lớn phi chu xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, đây là tông môn tu sĩ, ít nhất là pháp tướng, nhận tông môn nhiệm vụ, đi tới nơi khác. Tiện đường tiện thể dẫn một thoáng đồng môn, kiếm chút đỉnh tiền, có một cái tu sĩ xuất hiện, chỉ là động huyền cảnh giới. Các vị đồng môn, kính xin lên thuyền, nhớ kỹ, một người 500 linh thạch, đến trả tiền, chỉ cần linh thạch. Tất cả mọi người gật đầu, dồn dập lên thuyền, đầy đủ lên thuyền hơn 40 người, nơi nào là món tiền nhỏ. Lên thuyền lúc, tu sĩ kia một người cho một cái áo bào đen, một cái mèo mặt mũi cụ, quy củ, cẩn thận không có đại sự. Tất cả mọi người là thu cẩn thận. Trần Thủ Chuyết mặc vào áo bào đen, đeo lên mặt nạ, tiến vào khoang tàu. Trong khoang thuyền, chỉ cho Trần Thủ Chuyết một cái tĩnh tọa nơi, không nên lộn xộn. phi thuyền ầm ầm cất cánh, tốc cực nhanh, bay khoảng chừng 3 cái canh giờ, đột nhiên dừng lại. Đây là Nhạc Dương Quan, Nhung Lê địa vực cửa ải, tiến hành kiểm tra an ninh. Qua sau khi, chính là Bắc Hải, sau đó chính là Ngũ Hành Tông. Trần Thủ Chuyết trong lòng vô cùng thấp thỏm, trên người hắn nhưng là mang theo 200 vạn linh thạch hàng hóa a. Cái này nếu là có chuyện, chính mình táng ra bại sản. Thế nhưng rất là thuận lợi, không tới một khắc, kiểm tra kết thúc, lập tức cho đi, nhân gia thu rồi 500 linh thạch lộ phí, tuyệt đối an toàn, phi chu tiếp tục phi hành, tiến vào Bắc Hải hải vực, đầy đủ bay một ngày một đêm. Trần Thủ Chuyết cái này chút thời gian, đều là bồ đoàn tĩnh tọa, động huyền cảnh giới kỳ thực đã có thể lấy ích cốc. Mấy tháng không ăn đồ vật, tĩnh tọa tu luyện hơn tháng bất động, đây là chút lòng thành, chỉ là có chút cô quạnh, vô cùng tẻ nhạt, hắn tẻ nhạt, những người khác cũng tẻ nhạt, rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Hết chương.